Gặp, chương 35, góc truyện audio.com. Cách một tháng chỉ còn 3 ngày. Rõ ràng đã luôn liên tục nhắc nhở bản thân không cần nhớ. Nhưng Tô Mộc Nhiên vẫn là không nhịn được tính toán thời gian còn lại. 3 ngày, chỉ còn lại 3 ngày. 3 ngày sau, nàng cùng người kia, có đúng hay không thực sự sẽ không còn liên lạc. Nghĩ đến điều này, tâm lại đau nhức. Chẳng lẽ là nàng kiếp trước làm chuyện gì? Lần đầu tiên như vậy yêu một người. Cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Tô Mộc Nhiên đã không biết làm sao hình dung tâm tình của mình bây giờ. Dường như toàn chua xót, tựa sáp, tựa chướng, tựa ai, tựa đau, tựa vô tình, lại có tình. Vì sao? Biết rõ ràng đây là không nên. Tâm tư nhưng vẫn là bị người nọ tác động. Nên làm thế nào để buông bỏ a? Cách một tháng chỉ còn dư lại 2 ngày. Nàng sẽ đến, nàng sẽ không đến, nàng sẽ đến, nàng sẽ không đến, nàng sẽ đến. Cố Hành ngắt cánh hoa, miệng lẩm bẩm. Cố Hành trước kia trong sáng sảng khoái hóa thân thành nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết. Với phương thức này cho mình một điểm an ủi, Cố Hành hiểu rõ. Chính mình thật ra thì không nên lần này ôm hy vọng. Bởi vì không có hy vọng, cũng sẽ không thất vọng. Huống chi thái độ Tô Mộc Nhiên ngày đó rất rõ ràng. Nàng không tiếp thụ nổi a, thế nhưng vẫn cứ có chút hy vọng. Mới có thể ưng thuận một tháng kia. Trong sâu đáy lòng, Cố Hành vẫn là mong muốn Tô Mộc Nhiên ở nơi này nghĩ thông suốt. Có thể tiếp nhận thân phận nữ tử của nàng. Đúng là rất khó, nếu như Cố Hành chính mình thật lòng yêu một người nữ tử. Người nọ lại đột nhiên nói cho nàng biết hắn là nam. Cố Hành không biết mình đối với người kia xảy ra chuyện gì. Tô Mộc Nhiên chỉ cho nàng cái tát, đã coi như là nhẹ. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lẳng lặng suy nghĩ tâm tình của mình. Mộc Nhiên, ngươi sẽ đến sao? Cách một tháng chỉ còn dư lại một ngày. Tô Mộc Nhiên vẫn là không nhịn được, tìm cây châm trước kia đã cắt, nhìn nó không ngừng hồi tưởng đoạn thời gian chung đụng cùng Cố Hành. Cố Hành an ủi nàng, làm bạn với nàng, trêu chọc nàng, đối tốt với nàng. Lúc này, Tô Mộc Nhiên tạm thời quên được đau đớn, quên mất Cố Hành lừa gạt giấu giếm. Nàng thầm nghĩ, đem đoạn thời gian tốt đẹp kia ghi nhớ, suy nghĩ một chút. Khóe miệng mang theo ý cười, nhưng vành mắt lại ngầm rơi lệ. À Hành, để cho ta nhớ ngươi một lần, để lại sâu trong lòng, về sau sẽ không nhắc lại. Nắm cây châm nằm trên giường một đêm không ngủ được, Tô Mộc Nhiên có chút khốn khổ, đáy mắt cũng nhàn nhạt bóng mờ. Ngày hôm nay chính là quyết định cuộc sống, sau khi rửa mặt liền không có khẩu vị ăn điểm tâm. Chính là đem cây châm đeo ở trên đầu. Ngày cuối cùng, để cho ta tùy hứng buông thả một lần đi. Nguyên vốn đã chuẩn bị xong tâm lý. Trong lòng lập nên, theo thời gian trôi qua. Tâm Tô Mộc Nhiên đã từ từ hoảng lên. Nàng hiểu rõ, qua ngày hôm nay, Cố Hành sẽ tuân thủ lời hứa. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây thật là nàng mong muốn sao? Vẫn sẽ là khổ sở, lại muốn gặp được nàng. Ngồi yên không hề nhúc nhích, nắm cái chén có chút run rẩy, liền tiếp nhìn sắc trời. Hoàng hôn, Cố Hành có phải hay không vẫn còn ở biệt uyển si ngốc chờ nàng? Tô Mộc Nhiên hơi sợ, nàng sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Cố Hành. Tâm sự đều run rẩy. Không được, nàng không như vậy, nàng muốn gặp được Cố Hành. Nàng hiện tại muốn thấy nàng, tựa như Tô Tinh Linh nói, nàng thích là Cố Hành người này, nàng không xen vào nàng có phải là nữ tử hay không. Nàng chỉ muốn cùng Cố Hành một chỗ, nhanh chóng thu thập một chút, làm thật mỏng một tầng, thoáng che giấu tiểu tụy. Nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất đối mặt Cố Hành, tất cả chuẩn bị, không kịp lên tiếng liền ra khỏi phủ. À Hành. Chờ ta, Cố Hành ngày hôm đó sáng sớm đã thức dậy. Ăn chút gì? Cùng đợi người kia có thể sẽ tới hay không? Buổi trưa, buổi chiều, hoàng hôn, đêm đến, thẳng đến giờ Tí, ngày nay đã qua hết. Người nọ vẫn là không xuất hiện. Thống khổ nhắm mắt lại. Cố Hành đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Rõ ràng đã sớm nghĩ đến không phải sao. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn dám đưa ra một tháng này. Chính mình một tháng này tâm thần không yên. Mà nàng thủy chung từ đầu đến cuối chưa có tới. Thật là tự làm bậy. Tâm đau nhức. Mộc Nhiên, nếu đã là quyết định của ngươi, ta sẽ tôn trọng ngươi. Ngươi yên tâm, về sau, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Một đêm không chợp mắt. Ngày thứ hai, để xuống tâm tình, Cố Hành tính một chút. Dựa vào y quán cùng với việc vẽ tranh có được thu nhập không ít. Cùng Tô Mộc Nhiên thành ra thế này, Tô Phủ là không được trở về. Cũng nghiêm chỉnh nương nhờ biệt uyển không đi. Nghĩ muốn ở bên ngoài thuê một gian nhỏ ở, đang dọn dẹp đồ đạc. Hứa Ngôn Tô Tinh Linh tới, nhìn Cố Hành, cười nói, là nên, thu dọn đồ đạc, Mộc Nhiên đâu? Động tác Cố Hành dừng một chút, không có trả lời, nghĩ Cố Hành không nghe được. Hứa Ngôn nói, à Hành, Mộc Nhiên đâu? Gọi nàng ra đây, chúng ta trước ăn một bữa cơm, mấy thứ này thu thập sau. Cố Hành ngừng động tác ngồi xuống A Ngôn. Ta hiện không có tâm tình cùng người nói đùa, thanh âm giận dữ. Nói đùa, thấy Cố Hành tức giận. Hứa Ngôn Tô Tinh Linh liếc nhau một cái. Đều thấy không phải các nàng ở cùng nhau sao? Sao Mộc Nhiên không có ở đâu? Nàng không tiếp thụ được. Làm sao sẽ đến Cố Hành cầm nhành cây trên đất vô ý vẽ? Không nói ra được uể oải cùng thê lương. Liền có chút không đúng A Hành. Người trong phủ nói, Mộc Nhiên ngày hôm qua hoàng hôn vội vã ra cửa. Một đêm không về, chúng ta đều cho là nàng đang ở đây. Cho nên mới không nghĩ nhiều. Người nói cái gì? Cố Hành ngẩng đầu. Bởi vì Tô Tín quyết định ra quy. Tô Mộc Nhiên từ trước đến nay sẽ không ban đêm ra ngoài. Huống chi còn không về. Nàng là một mình ra ngoài sao? Có người theo nàng hay không? Vội vàng đứng lên nắm Hứa Ngôn khẩn trương hỏi. Không có. Hòa y nói Mộc Nhiên cả ngày hôm qua một mình ở trong phòng. Cũng không cho Hòa y theo nàng. Hòa y liền ở bên ngoài làm chuyện khác. Buổi tối muốn gọi Mộc Nhiên đi ăn cơm nhưng không thấy người. Cũng cho là nàng tới nơi này. Hai người nói đến đây. Cơ bản có thể xác định được. Tô Mộc Nhiên gặp chuyện gì? Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không như thế này không nói. Cố Hành đối với hai người nói. Chúng ta về phủ nhìn một chút rồi tính nói, nhấc chân vừa đi. Hứa Ngôn Tô Tinh Linh vội vàng đuổi theo. Trở lại Tô Phủ, biết được Tô Mộc Nhiên vẫn không về. Ba người đều có chút luống cuống. Cố Hành buộc chính mình tỉnh táo lại. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút liền chạy về gian phòng của mình. Khi trở về trên tay đã có vài trang giấy. Lúc này cũng không kịp xấu hổ nói. Trực tiếp nói. Đây là bức họa Mộc Nhiên. Các ngươi một người cầm một tờ. Linh Nhi, ngươi tổ chức người trong phủ đến xung quanh tìm một chút. Nhớ kỹ lưu người ở trong phủ. Để ngừa Mộc Nhiên trở về không có người biết. À Ngôn. Người đi Hoa đại ca, người hắn quen biết nhiều, người đi nhờ hắn phụ một tay tìm, ta hiện tại đi báo quan, vô luận kết quả ra sao, chúng ta quay về ở đây tập hợp. Nói xong không đợi hai người đáp ứng hướng ra phía ngoài chạy đi. Hứa Ngôn Tô Tinh Linh cũng không dám lưu lại, đè xuống lời của Cố Hành làm chuyện của mình. Cố Hành dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ. Bất chấp sẽ thấy Chỉnh Lý đại nhân, lại bị Chỉnh Ly cáo chi đều phải báo. Bây giờ không có ở đây, có việc gặp nói cho sư gia. Sư gia thay mặt đại nhân xử lý. Tuy rằng thua kém Chỉnh Lý đại nhân, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lấy ra một bức họa, nói rõ sự tình, sư gia hiểu tiểu thư Tô gia cũng có chút khẩn trương. Dường như Tô Tín và Chỉnh Lý đại nhân có chút giao tình. Nếu như tìm trở về đúng là công lớn, nếu không tìm về được thì phiền toái. Vội vàng tìm người phỏng theo bức họa tìm người. Ở đây chuẩn bị xong, Cố Hành không dám nghỉ ngơi, lại đi tìm Tô Mộc Nhiên. Cánh rừng, không có. Thư cục, không có. Tửa lâu, không có. Y quán, không có. Chỗ Trường Phinh đỉnh, không có. Thậm chí còn trở về biệt uyển, cũng không có. Nhìn sắc trời không còn sớm, ủ rũ cúi đầu trở về Tô Phú. Hy vọng có thể nghe được tin tốt. Nhưng chỉ thấy Hứa Ngôn Tô Tinh Linh lo lắng mà thần sắc thất vọng. À Hành, đại ca ngày hôm nay phái người trong thành tìm khắp các nơi cũng không thấy. Ta lo là, đúng là một người ra khỏi thành. Hoặc là bị người bắt đi. Hứa Ngôn nhíu mày. Nói ra ai cũng không muốn đoán. Lòng Cố Hành có chút khẩn trương. Ngày mai ta đi tìm Hoa đại ca. Ta nhờ hắn ở vùng lân cận tìm một chút. Nếu như là bị người bắt đi, tính tình Mộc Nhiên chẳng lẽ có cừu oán với ai? Đột nhiên thu miệng, mím môi, nói không nên lời. À Hành, ngươi đừng nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bây giờ sắc trời đã tối, ngươi cũng mệt mỏi, trước ăn một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta ngày mai khá hơn thì thương lượng thêm được không? Hứa Ngôn hiểu rõ tâm tình Cố Hành hiện tại. Ôn nhu khuyên nhủ. Cố Hành khó chịu mà gật đầu. Ta không có khẩu bị ăn uống. Về phòng trước nói liền rời đi. À Ngôn, tỷ tỷ sẽ không việc gì. Tô Tinh Linh tựa vào vai Hứa Ngôn. Nắm y phục Hứa Ngôn. Nước mắt thấm ướt y phục. Nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tinh Linh. Hứa Ngôn nhẹ giọng nói. Sẽ không, sẽ không. Mộc Nhiên thiện lương như vậy, trên trời sẽ không nhẫn tâm để nàng có chuyện. Lời nói này xuất phát từ chân tâm. Mặc dù là an ủi, ngay cả Hứa Ngôn mình cũng không quá chắc chắn. Cách chương.